Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 184 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết trên đường đi tiêu diệt những tiệm quỷ nằm rải rác khắp nơi, tiến về những thành phố lớn, thì có vô tình gặp một trận đại chiến giữa một người nào đó rất giống Thái Quang Huy đang đại chiến cùng những tiệm quỷ. Liệu cuộc gặp mặt của người này với The Kitu và Lớp Tuyết diễn ra như thế nào? Sau liệu đó có phải là Thái Quang Huy? Mà nếu là Thái Quang Huy thì sau bao nhiêu ngày xa cách, bản lĩnh của Thái Quang Huy hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng đón chờ qua tập ngày hôm nay nhé. Sau khi nghe chuyện xong, các bạn hãy cho mình xin một like, một share, để lại bình luận để mọi người giao lưu với nhau, để Hải Đăng biết rằng còn rất rất nhiều bạn đang yêu quý và theo dõi bộ truyện này. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 184, người đọc Hải Đăng. Giật Ký Thu giận dữ, cái lão già khốn kiếp này. Nếu đã xuống núi hành tẩu rồi, vì sao không tìm tới ta? Uổng công ta thu hắn làm đồ đệ, nuôi dưỡng hắn từng chút một. Thế mà, hắn lại là một kẻ vô ơn. Cứng tay, cứng chân, cứng cánh rồi, biết bay rồi, lại quên sư phụ ta đây rồi. Đừng có nóng giận chi thu. Chúng ta tìm được hắn rồi, từng người một, nhổ cọng râu của hắn để xem như là trừng phạt hắn đi. Liễu Tuyết cười nói, Giật Ký Thu gật đầu, nói với Tiểu Thất và Yên Chi. Thông báo với Đàm Tư Mai và những người khác đi. Đi lên đỉnh núi phía nam. Dứt lời, Giật Kỳ Thu thả lão quỷ cùng Liễu Tuyết dẫn theo Đỗ Nguyệt Nga độn về ngọn núi lớn ở phía tây nam. Họ đã đến ngọn núi cách xa chừng 20 dặm, trong nháy mắt đã tới nơi. Đứng trên đỉnh của ngọn núi, Giật Kỳ Thu phóng tinh thần lực ra, dùng thuật du thần ngự khí lục soát toàn bộ ngọn núi này. Tinh thần lực vừa quét qua, Diệp Kỳ Thu đã phát hiện được tung tích của Thái Quang Huy. Hắn đang trên sườn núi hướng tây cách đó 3 dặm. Lão già này vẫn đang nằm ngủ khò khò giữa hai tảng đá, xem ra là do ban đêm đã vận sức quá độ. Diệp Kỳ Thu ngừng tìm kiếm, cười với Liễu Tuyết. Lão Thái ở cách đó không xa phía trước, chúng ta âm thầm qua đó chọc hắn. Tên nghiệt đồ này quên sư phụ ta đây, phải dạy dỗ hắn lại một chút mới được. Chàng định chọc hắn kiểu gì? Liễu Tuyết cười nói, đúng vào ban ngày, sáu quỷ đồng tử cũng đã đến. Giật Kỳ Thu nói sơ qua về tình hình Lão Thái, cười nói, Tiểu Thất, Yên Chi, Đỗ Nguyệt Nga, các người đi theo ta, Đàm Tư Mai và những người còn lại thì hãy nấp đi, đừng để Lão Thái nhìn thấy. Lão Thái đều không biết qua hai quỷ đồng tử vừa mới thu nhận và Đỗ Nguyệt Nga, vì vậy Giật Kỳ Thu dùng họ để trêu đùa Thái Quang Huy, xem như là hình phạt cho sự bất kính của hắn đối với sư phụ vậy. Nghe nói rằng có thể trêu đùa, Tiểu Thất và Yên Chi đều rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, xem như là đây là sở trường của mình vậy. Giật Kỳ Thu đứng trên lên đường, mang theo Tiểu Thất và Yên Chi Đỗ Nguyệt Nga, cùng biến mất trong nháy mắt. Sau đó, Giật Kỳ Thu âm thầm xuất hiện phía sau Thái Quang Huy như một bóng ma. Thái Quang Huy lúc này vẫn đang ngủ say sưa ở đó, không hay biết gì về sự xuất hiện của Diệp Kỳ Thu. Dĩ nhiên là, cũng là vì tu vi của Diệp Kỳ Thu hiện tại quá cao so với Thái Quang Huy. Nếu đổi lại là người bình thường, thì đã kinh động đến Thái Quang Huy từ lâu rồi. Dù sao tuổi Thái Quang Huy đã cao, thuở nhỏ học đạo với Viêm Phong Tử, rồi lại đi theo Diệp Kỳ Thu một khoảng thời gian lâu dài. Nếu luận về tu vi của hắn thì còn trên cả Thiết Quan Đạo Trưởng hiện tại cơ. Diệp Kỳ Thu nhìn qua cái mặt già nua của Thái Quang Huy, mỉm cười không nói lời nào. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, chiếu vào mặt Thái Quang Huy đỏ ửng, trông hắn như là có vài phần tiên phong đạo cốt. Sau nhiều ngày không gặp, Thái Quang Huy càng ngày càng lôi thôi hơn so với trước đây, râu ria thì xồm xoàm, tóc tai thì rối bời, gần giống như là tạo hình của Viêm Phong Tử vậy, đúng là thầy nào trò đấy mà. Nhìn hình dáng bề ngoài của Thái Quang Huy, dường như là hắn đã đi lang thang trong rừng sâu núi thẳm này từ rất lâu rồi. Giật Kỳ Thu quan sát một hồi lâu, thân ảnh đột nhiên độn đi, xoẹt qua người Thái Quang Huy, thuận tay gõ lên trán hắn một cái. Thái Quang Huy giật mình, vội vàng mở mắt dậy, hét lên. Cái quái gì vậy? Dám ám toán ông đây sao? nhưng mà bóng dáng của Diệp Duy Thu lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net